Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 753, phá hư Mỹ cỗ kẻ cầm đầu. 7 chương cầu đặt mua. Trầm Diệp là hưng phấn đến ngủ không được, mà những cái kia lâu năm pin ion lithium xưởng lại bị sợ đến ngủ không được. Từ khi tự nhiên trên tạp chí cái kia hai phần luận văn ra đời về sau, Phù có thể tập đoàn, lực thần, BYD chờ động lực thị trường pin thương gia, liền có thể theo trên số liệu thấy rõ, bọn họ pin lượng tiêu thụ, ngay tại ngày càng trượt, mà Xiaomi công ty điện thoại di động đẩy ra về sau. Cái này gieo xuống trơn biên độ, càng là càng thêm hiểm trở. Những cái kia lúc đầu người hợp tác, người mua, biểu thị pin ion lithium đã không được, quá hạn, rất nhiều đều không cùng bọn hắn những thứ này lâu năm xưởng hợp tác. Cực kỳ giống những cái kia kẻ nịnh hót biểu tử, chạy tới đầu nhập vào lithium hư không pin trước ngực. Trong lúc nhất thời, trong nước các đại pin ion lithium xí nghiệp đều hoảng đến một nhóm, mà tại trên quốc tế, làm pin ion lithium thị trường bá chủ một trong, Tesla tập đoàn cũng là bởi vì này mà bị thương nặng. Đến ngày 20 tháng 6 ngày này, Tesla giá trị thị trường bốc hơi hơn 170 ức USD. Tức giận đến Tesla Musk trực tiếp thông qua nước Mỹ nhiều nhà truyền thông, gọi hàng hắc cốt đầu tập đoàn, biểu thị hắc cốt đầu tập đoàn đây là tại phá hư thị trường, nhiễu loạn pin thị trường trật tự, hắn mãnh liệt khiển trách. Thế mà, Musk lời này hô xong, những người đầu tư phát hiện hắn chỉ là tại vô lực kêu rên cùng lên án, không có thực tế đáp lại. Rất nhiều người đều không tin Musk, cảm thấy Tesla khả năng phải bị thương nặng, liền ào ào bắt đầu bán tháo trong tay nắm giữ Tesla cổ phiếu. Sau đó, Tesla giá trị thị trường lại lập tức bốc hơi hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Cái này khiến Musk trực tiếp mắt choáng váng, mắng to lấy những người này tầm nhìn hạn hẹp. Mà tại ngày 23 tháng 6 buổi chiều, theo IMF tổ chức, IMF thống kê biểu hiện, theo mạnh trí tuệ nhân tạo đến Fullerene, người máy, lại đến bây giờ lithium hư không pin. Bởi vì hắc cốt đầu tập đoàn quật khởi, đã tạo thành Mỹ cỗ phương diện vượt qua 500 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường bốc hơi. Nếu như nước Mỹ phương diện không làm ra ứng đối lời nói, dự tính tương lai trong vòng 2 năm, cái này bốc hơi giá trị đem tới gần thậm chí vượt qua 10.000 ức USD. IMF cái này thống kê vừa ra, nước Mỹ phương diện, một số truyền thông lập tức đem hoa hạ hắc cốt đầu tập đoàn liệt vào thế kỷ này hung tàn nhất phá hư nước Mỹ thị trường chứng khoán kẻ cầm đầu. Vì thế, rất nhiều nhà tư bản cùng nhân vật công chúng bắt đầu kích động không rõ chân tướng nước Mỹ quần chúng, hô lên cử liệt sử dụng hắc cốt đầu hết thảy sản phẩm khẩu hiệu. Tuy nhiên rất anti, nhưng bởi vì Đông Phương và Tây Phương văn hóa khác biệt, chuyện này vẫn thật là tại Bắc Mỹ thị trường làm ra tác dụng nhất định. Đương nhiên, tác dụng cũng không lớn, bởi vì hắc cốt đầu tập đoàn thị trường trước mắt chủ yếu lấy hoa hạ làm chủ. Trong nước, ngày 24 tháng 6, BYD, mới đức nguồn năng lượng, bên trong lithium, lực thần, Phù có thể pin chờ hơn 20 nhà, có thể tự chủ sinh sản pin công ty, toàn bộ chạy tới hắc cốt đầu muốn độc quyền trao quyền. Kết quả hắc cốt đầu căn bản thì không để ý bọn họ, để bọn hắn chỗ nào đến hướng nơi đó mà đi. Những thứ này pin xí nghiệp đối với cái này tuy nhiên cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không có gì quá tốt nhằm vào hắc cốt đầu biện pháp. Sau đó, bọn họ tổng cộng phía dưới lập tức toàn bộ tạm dừng liên quan tới pin ion lithium phương diện nghiên cứu, cũng liên hợp lại thành lập một cái nguồn năng lượng mới liên minh, chi vượt qua 20 tỷ nhân dân tệ, chuyên môn dùng cho nghiên cứu lithium hư không pin kỹ thuật. lithium hư không pin đến, mang ý nghĩa một trận mới thi đấu đã tới rồi. Cứ việc nó tới quá đột nhiên, cơ hồ không có cho Lâu Năm Pin xí nghiệp thời gian chuẩn bị, cho nên bọn họ đến bây giờ đều là mộng. Nhưng không hề nghi ngờ, lithium hư không pin bằng vào hắn siêu cao năng lượng mật độ, tất nhiên sẽ phá vỡ hiện hữu pin thị trường, đối truyền thống pin sản nghiệp tiến hành nhanh chóng tẩy bài. Phù có thể tập đoàn những thứ này Lâu Năm Pin xí nghiệp rất sợ bởi vì lần này tẩy bài mà đánh mất rơi vốn có lợi ích, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ, kiên trì xông về phía trước. Cái này bọn họ mấy năm trước khịt mũi coi thường, thề tuyệt đối sẽ không đụng lithium hư không pin. Hiện tại nhưng lại không thể không nện món tiền khổng lồ phát triển nghiên cứu. Nói đến đều là nước mắt nha. Tháng 6 ngày cuối cùng, cũng là hơn nửa năm ngày cuối cùng. Tuy nhiên không có gì đặc thù ý nghĩa, nhưng là Trầm Bá Thừa lại đặc biệt lấy ra yến danh nghĩa, đem người thân đều triệu tập trở về. 6 giờ chiều, Trầm Tương Ngọc trở lại Trầm gia biệt thự lúc, nhìn đến chính mình lão ba đang ngồi ở phòng khách hút thuốc, liền vội vàng đi tới túm lấy hắn thuốc lá trong tay cuống, một bên đặt tại trong cái gạt tàn thuốc tắt mất, một bên lạnh lùng nói: "Thầy thuốc nói qua, thân thể của ngươi hiện tại liền không thể hút thuốc, không chết qua, cho nên là muốn nhanh điểm chết. Nói như vậy, liền không có nữ nhi giáo dục phụ thân thuyết pháp, nhưng ở Trầm gia không giống nhau, Trầm Tương Ngọc vẫn thật là có thể giáo dục ba nàng. Đương nhiên, cũng chỉ là lấy khỏe mạnh danh nghĩa, phương diện khác lại không được. Đây không phải nhịn không được nha." Mới vừa rút một ngụm nhỏ, Trầm Bá Thừa chê cười nói: "Một ngụm nhỏ cũng không được." Trầm Tương Ngọc nhíu lại đôi mi thanh tú nói: "Ngươi ở chỗ này hút thuốc cũng không người đến ngăn cản ngươi. Xem ra, trong nhà A-di nên thay, không quản chuyện của các nàng, là vấn đề của ta." Trầm Bá Thừa lắc đầu, lại khoát khoát tay, lướt qua cái đề tài này: "Đệ đệ ngươi đâu, cái gì thời điểm trở về? Vừa mới gọi điện thoại thúc giục thúc, cũng nhanh thôi." Trầm Tương Ngọc ngồi ở phía đối diện, cầm lấy trước mặt quả vải lột ra ăn một khỏa. Trầm Bá Thừa cảm khái nói ra: "Lần này lithium hư không pin, không nghĩ tới lại là thật, người ta đều nhìn lầm a." Trầm Tương Ngọc ánh mắt lấp lóe xuống, nói ra: "Lithium hư không pin kỹ thuật đột phá, đúng là thật, nhưng đây chẳng qua là đối hắc cốt đầu mà nói. Trầm Diệp bên kia cũng không nghe nói có động tĩnh gì. Ta nhìn không chừng hắn vẫn là bị hố. Nói thật, dù sao ta là không tin tốt như vậy phát tài cơ hội. Giang Bác người kia sẽ tùy tiện bỏ được tặng cho Trầm Diệp cái này không có đã gặp mặt vài lần người. Lithium hư không pin làm ra tới, chuyện này hiện tại toàn thế giới đều biết. Trầm gia tin tức coi như lại bế tắc, cũng không có khả năng không biết. Nhưng là, dựa theo lý tính tư duy đến phân tích, loại này 12 triệu HKG năng lượng mật độ lithium hư không pin, đem có thể trực tiếp phá vỡ hiện hữu pin thị trường, chính là một lần to lớn vô cùng cơ hội buôn bán. Chỉ cần dựng vào chiếc thuyền này, 100% có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Giang Bác cho ai phát tài cơ hội không tốt, hết lần này tới lần khác muốn cho Trầm Diệp cái này chơi bời lêu lổng con ông cháu cha. Thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Đồng thời lại khó tránh khỏi sẽ hoài nghi mục đích của hắn tính. Trầm Bá Thừa khẽ vuốt cằm: "Ngươi nói có đạo lý, nhưng ta nhìn đệ đệ ngươi ngược lại là rất có lòng tin. Cụ thể như thế nào hiện tại cũng không rõ ràng, một lát nữa đợi hắn trở về hỏi một chút liền biết." Đúng lúc này, trò chuyện cái gì đâu? "Các ngươi vừa tới cửa liền nghe đến nói tên ta, có phải hay không rằng ta nói xấu?" Trầm Diệp đi bộ mang gió, đi nhanh tiến vào biệt thự phòng khách. "Trở về à, ngồi đi." Trầm Bá Thừa đối với hắn chỉ chỗ ngồi, vẻ mặt ôn hòa nói. Tuy nhiên trước đó trong miệng luôn mắng Trầm Diệp, nhưng bởi vì lần này lithium hư không pin thật cho hắc cốt đầu tạo ra tới, cho nên Trầm Bá Thừa đối Trầm Diệp thái độ thật cũng không như vậy ác liệt. Trầm Diệp sau khi ngồi xuống, bĩu môi nói ra, muốn phát biểu thì tranh thủ thời gian huấn đi. Huấn xong, ta còn muốn đi làm việc đây. Trầm Bá Thừa cười cười, biết bởi vì sự tình lần trước, ngươi đối với ta lòng có oán khí. Thế nhưng cũng không phải sợ ngươi bị người lừa nha. Ta nhìn không phải sợ ta bị người lừa, mà chính là sợ ta đem cái kia 20 tỷ cho ngươi bại a. Trầm Diệp trầm chậm nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.